Nếu như bị phát hiện thì lập tức báo ra danh hiệu của Long Hổ Tông, nói là Long Hổ thư sinh ta mời hắn đến Long Hổ Tông dạo chơi, mọi người kết giao bằng hữu với nhau. Nghe thấy tên Long Vũ, thân thể 5 người khẽ run lên. Vào thời điểm năm ngoái, Long Vũ có dẫn theo mấy người đệ tử hộ tống Ấu Tử Ngu Thần trưởng lão đi đến mỏ Ba Lâm. Kết quả, chỉ vì sơ sẩy mà Ngu công tử đã chết ở ngay mỏ. Tuy nói lúc ấy có đệ nhất thanh niên cao thủ Nho gia Đại Chu Hoàng triều Lý Ước Huyền xuất thủ, cho nên việc Ngu công tử có chết cũng không gây ra tranh cãi gì, tự nhiên Long Vũ cũng không bị trách tội. Nhưng thật ra thì kết cuộc của Long Vũ cũng tương đối thê thảm. Tin Ngu công tử chết đi vừa mới truyền ra thì ngày thứ hai Long Vũ đột nhiên biến mất không còn thấy đâu nữa. Có hạ nhân nói rằng Long Vũ đã lén xuống núi. Khoảng nửa tháng sau, có đệ tử ở Long Hổ Tông thấy thi thể của Long Vũ cách Long Đàm 10 dặm, tử trạng vô cùng thảm thiết. Sau khi bên trong tông biết thì cũng không giải quyết được gì, chỉ đành quên đi. Ai cũng biết, Ngu thần trưởng lão nhìn bề ngoài thì rất nhân hậu, nhưng thật ra lại là người độc ác vô cùng. Vâng, đệ tử nên biết làm như thế nào? Tên đệ tử nói khi nãy cúi đầu, cung kính nói. Mặc dù làm không xong sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng nếu như làm tốt thì phần thưởng cũng hậu hĩnh vô cùng. Cho nên, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi theo vị Ngu thần trưởng lão này. Mấy người này cùng với Ngu thần tới đây là để mua mấy tài liệu luyện khí. Lý Ước Huyền tuy tuổi còn trẻ, mới 25, 26 tuổi, nhưng lại có được chính khí trường kiếm cùng chính khí bạc sa do quần nho Đại Chu luyện chế, rất là lợi hại. Cho dù là Ngu thần thì cũng không chắc thắng được hắn, cho nên mới có ý niệm lợi dụng thiên nguyên pháp khí trong tông phái luyện chế thành một kiện pháp khí khắc chế được chính khí bạc sa cùng chính khí trường kiếm. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, huyết tinh. Âm thanh vừa phát ra thì trên đài đấu giá đã xuất hiện một khối tinh thể màu hồng như máu. Dưới ánh sáng do Dạ Minh Châu phát ra, khối tinh thể này tản phát ra một cổ ánh sáng kinh tâm động phách. Nó vừa xuất hiện thì dường như cả phòng đấu giá cũng biến thành biển máu, tựa hồ trong không khí còn có mùi giết chóc. Giết. Dường như có những âm thanh sát phạt như có như không ở bên trong cổ ánh sáng do huyết tinh tản ra. Lúc này trong hư không dường như cũng xuất hiện những bóng người, từ trên người của họ phát ra một cỗ khí tức khiến người khác phải run sợ. Theo truyền thuyết thì huyết tinh là đồ thừa từ trong các chiến trường ở thời đại thượng cổ, trung cổ, võ phong. Ở thời đại lúc bấy giờ so sánh với Đại Chu hiện nay thì còn hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Những cường giả đứng đầu lúc ấy tạo thành các chi quân đội, công phạt lẫn nhau. Máu tươi của những trận chiến ấy không ngừng rơi xuống, cuối cùng tạo thành biển máu khổng lồ. Bởi vì trong máu của các cường giả đứng đầu có chứa đựng năng lượng bàng bạc, nên khi rơi xuống đất thì chúng đã ngưng kết lại, trải qua vô số thời gian rồi tạo thành huyết tinh. Mặc dù huyết tinh không thể câu thông địa khí, nhưng rất khó có được. Nhất định phải đi vào các chiến trường thượng cổ, trung cổ, đào bới ở dưới sâu thì mới có được. Hơn nữa, một cái chiến trường to lớn thì cũng chỉ ngưng luyện ra được một ngọn núi huyết tinh, số lượng vô cùng thưa thớt. Huyết tinh chính là tài liệu giúp cho uy lực sát phạt của pháp khí tăng lên rất nhiều. Sau khi dung hòa huyết tinh vào trong pháp khí thì có thể tăng khí tức sát phạt cho khí linh, lúc chiến đấu sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn, đồng thời còn có tác dụng kinh sợ đối thủ. Huyết tinh, giá khởi điểm là 40 vạn chu tước đan. Khối huyết tinh không lớn này lại có giá lớn hơn đại địa chi tinh rất nhiều. Tuy cùng chân quý, tuy đại địa chi tinh cũng rất trọng yếu, nhưng bởi vì số lượng huyết tinh rất thưa thớt nên giá cao hơn đại địa chi tinh rất nhiều. 100 vạn. Người trong phòng khách khanh số 7 lập tức kêu lên. Hắn vừa mới mua đại địa chi tinh, hiện tại lại muốn mua huyết tinh. 700 vạn. Một âm thanh lạnh nhạt đột nhiên nói lên. Dường như việc đưa ra giá 700 vạn chu tước đan đối với hắn chỉ là một tờ giấy vụn. Người trong phòng khách khanh số 7 lập tức trầm mặc. Người mạnh còn có người mạnh hơn, người nói ra vừa rồi dường như còn giàu có hơn hắn. 800 vạn. Một âm thanh the thé nổi lên. âm thanh này vừa phát ra thì những người ở đây có cảm giác da gà của mình đã nổi lên. 100.000. Phương Vân lạnh nhạt nói. Mấy con số này vừa mới phát ra thì toàn trường đều yên lặng, mọi đôi mắt đều nhìn về người trong phòng khách khanh số 3. Huyết tinh là tài liệu cần thiết luyện chế viêm ma thượng cổ, Phương Vân cần phải có nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh 1.000 vạn chu tước đan, 3 ức lượng hoàng kim a. Nếu như cho bình dân ăn thì cả trăm đời cũng ăn không hết. Trên khán đài, những người mua bình thường nghe được con số này thì lập tức chết lặng. Những con số đó chính là thiên văn sổ tự đối với họ. Thuộc về cảnh chỉ có thể nhìn xa mà trông thôi. Cả phòng khách khanh cũng trầm mặc xuống. Có thể ở trong phòng khách khanh, người nào không có bối cảnh, có thân phận, có ảnh hưởng, có võ lực chứ. 1.000 vạn chu tước đan tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức bọn họ không thể tiếp nhận được. Nhưng mà cũng không thể nào có thể tiếp nhận được là phải ra báo giá. 800 vạn chu tước đan đã là quá nhiều rồi. Nhưng với chỉ khối huyết tinh kia thì 1.000 vạn chu tước đan là một con số vô cùng kinh khủng. Tên này rốt cuộc là ai? Hắn muốn tìm chết sao? Trong phòng khách khanh số 15, một vị nam tử mặc hắc bào, diện mục âm lãnh đang giận đến run người lên. Chẳng lẽ hắn không biết huyết tinh là tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ của Thánh Vu giáo ta sao? Ta muốn ăn sống hắn. Thánh Vu giáo, giáo phái này nghe qua tuy rất là tốt, nhưng thực chất lại thuộc ma đạo. Trong môn phái còn có rất nhiều cấm pháp tà đạo luyện chế sinh hồn, ăn sống huyết thực. Phương Vân ra giá ngàn vạn, đã vượt qua khả năng ra giá của hắn, phá hư chuyện tốt của hắn. Điều này tất nhiên làm cho hắn quát lên như sấm. Nếu bàn về tài lực thì Thánh Vu giáo tuyệt đối không bằng được các đại môn phái. Nhưng đạo pháp của môn phái này cực kỳ quỷ dị, hơn nữa có cái tên Cốt Hoàng uy chấn thiên hà ở đó, các môn phái khác cũng phải bán cho môn phái này mấy phần mặt mũi. Từ trước đến nay, những người muốn mua huyết tinh phần lớn chính là người của Thánh Vu giáo, vì họ muốn luyện chế viêm ma thượng cổ. Biết lai lịch của đối phương như vậy, trừ phi là mình cũng cần dùng đến huyết tinh, không thì chẳng ai muốn trêu chọc đến Thánh Vu giáo. Dù sao, Hoài An Thành cũng gần với địa bàn của Thánh Vu giáo, hơn nữa môn phái này còn có đặc điểm thù hận rất sâu, nếu không cần thiết thì không nên trêu chọc đến. 1.200 vạn. Lúc này, âm thanh ra giá 700 vạn ban nãy cũng nói tiếp, trong âm thanh không hề có chút do dự nào. Cái nhà đầu này, nghe thấy âm thanh đó lần nữa vang lên, tên nam tử Thánh Vu giáo này cũng có chút cảm giác tê dại. Người khác không biết người này là ai, nhưng hắn không biết hay sao chứ? Chỉ cần nghe qua giọng nói, hắn cũng biết đây là thiên ma công chúa thích làm nữ cải nam trang, gian hoạt vô cùng của thiên ma tông. Mặc dù mặt mũi của Thánh Vu giáo rất lớn, cho dù là đạo môn cũng phải nể mặt mà tránh. Nhưng mà, muốn xem mặt thì cũng phải xem thử địa vị ngươi trong môn phái là bao nhiêu. Bản thân hắn ở Thánh Vu giáo cũng chỉ là một đệ tử trọng yếu địa biến cảnh mà thôi, còn không hơn được ai cả. Còn nàng này chính là thiên kim tiểu thư của tông chủ thiên ma tông, bản về thân phận thì chỉ trên hắn, không thể nào dưới được. Mặt mũi của Thánh Vu giáo tuy lớn, nhưng mặt của thiên ma tông cũng không hề nhỏ. Sao nha đầu này lại dính vào? Đối với thiên ma tông bọn họ thì huyết tinh chỉ là dâu ria. Rõ ràng nàng ta đang quậy phá. Người này có chút thầm nghĩ. Trong phòng khách khanh số 6, một thiếu niên mặc hoa phục có diện mạo còn đẹp hơn nữ tử, tay đang cầm chiết phiến, nằm ở trên một cái ghế rộng. Đằng sau người này còn có vài nữ tử đang đấm vai xoa chân. Khuôn mặt của hắn như được tạc vậy, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt linh động như ngôi sao, đôi môi ôn nhuận đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy. Trên người còn tỏa ra một mùi thơm của nữ tử. Người này rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng cứ thích giả làm công tử cầm quạt trong tay, ngay cả khẩu âm cũng cố tình biến đổi đi. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm vào trong lòng, nhân sinh như vậy còn muốn gì cơ chứ? Vị công tử này đột nhiên kéo một nữ tử đằng sau ngồi vào trong ngực, sau đó đưa tay sờ soạng bộ ngực của nàng ta, ha ha cười nói. Người thị nữ này đưa mắt một cái, cười duyên nói, công chúa, nếu như người là nam thì bản thân ta cũng nguyện ý cho ngươi. Đáng tiếc, người lại là nữ nhân, không thể nào đâu a. Các thị nữ khác nghe vậy thì che miệng, cười khanh khách. Được rồi, Lan nha đầu, xuống đi. Công tử cười mắng, khôi phục lại âm thanh như vàng oanh. Người thị nữ đó cười khúc khích, sau đó đi xuống. Công tử, khách nhân ở phòng số 3 còn tăng giá thêm a. Hơn 1.000 vạn chu tước đan, con số này cũng không nhỏ đâu. Nếu như hắn không cần thì phiền toái đó. Sợ cái gì a? Người thiếu niên đó mở quạt ra, lắc lắc đầu rồi nói thản nhiên. Cùng lắm thì nói tụ bảo các đi tìm phụ thân ta. Mấy người thị nữ nghe vậy thì khuôn mặt vừa bực mình, vừa buồn cười. Công chúa, người đã mua nhiều lắm rồi. Nếu như còn mua cái này nữa thì hơn 1.000 vạn chu tước đan. Tông chủ mà biết thì sẽ nổi giận lôi đình rồi giam ngươi đó. Người thiếu niên này do dự một chút. Cái này, vậy thì kêu mấy tên đầu to ngốc tử kia tới trả đi. Mấy người thị nữ nghe vậy thì cũng không có biện pháp nào khuyên nàng nữa. Cái cách nói, đầu to ngốc tử, trong lời của vị thiên kim tông chủ thiên ma tông ngàn vàng này nói chính là mấy vị đệ tử của các trưởng lão trong môn phái. Những người này đều muốn theo đuổi vị thiên kim này, để sau này có thể thừa kế đại vị trưởng môn thiên ma tông. Dù sao thiên ma tông cũng là ma đạo đại phái, đệ tử trọng yếu nhiều vô cùng. Mặc dù thiên ma công chúa biết rõ mấy người này theo đuổi nàng nhưng cũng không bài xích. Mỗi lần đi mua đồ đều nói những người này thay nàng trả tiền. Mấy tên đệ tử đó mỗi lần trả tiền đều đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám phản kháng. Cái danh hiệu thiên ma công chúa cũng không phải là trò đùa a. 1.500 vạn. Lúc này, âm thanh trong phòng khách nhân số 3 lại lần nữa vang lên. Thiên ma công chúa vẫn giữ vẻ đùa cợt trên mặt, đôi môi hơi run lên, bộ dáng như muốn báo giá ra. Mấy người thị nữ thấy thế thì sợ hãi quá, nhanh chóng đưa tay ra chặn miệng nàng lại. Các ngươi, ngươi. Thiên ma công chúa nhìn chằm chằm 5 tên thị nữ, trong miệng phát ra âm thanh không hề rõ ràng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự đùa giỡn. Lấy thực lực của nàng, nếu như muốn ra giá thật thì mấy người thị nữ này sao ngăn chặn được nàng. Trong phòng khách khanh số 3, khi Phương Vân kêu lên giá 1.500 vạn, thì Lục Gia Lam ngâm kiếm ở sau hắn cũng giật mình. Tuy huyết tinh kỳ là khó có, nhưng giá trị vẫn không có cao đến như vậy. Tiểu Hầu Gia, cái này, vốn coi Phương Vân là bằng hữu, Lục Gia cảm giác mình phải có trách nhiệm nhắc nhở hắn. Không cần gấp gáp. Phương Vân khoát tay áo, thần sắc thong dong. Hắn làm như vậy tự nhiên có tính toán riêng. 1.500 vạn, mặc dù bằng một nửa tài phú của hắn bây giờ, nhưng trong túi của hắn vẫn còn một ngọn núi lớn oan hồn chi thạch cùng vạn linh chi nham. Những đồ đó Phương Vân không hề cần đến. Sau khi bán đi thì vẫn được một khoản lớn. Cho nên, 1.500 vạn vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận được. Một nguyên nhân khác nữa là, phần lớn tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ hắn đã sưu tập được, chỉ còn thiếu huyết tinh cùng viêm ma chi tâm. Cho nên, hắn bắt buộc phải có huyết tinh, nếu không những tài liệu trong túi không gian kia sẽ uổng phí đi. Cuối cùng, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Lục Gia Lam ngâm kiếm. Lam ngâm kiếm là người duy nhất trong tụ bảo các mà Phương Vân biết. Hắn có tu vi địa biến cảnh, lại còn được làm chấp sự nên không có ai dám khinh thị hắn, nhưng trên hắn lại còn có quản sự Hách Long Thành có tu vi thiên tượng cảnh. Lần đầu tiên mình đến tụ bảo các ở Hoài An Thành mua đồ thì phải ra tay thật nặng, có như vậy thì tụ bảo các mới coi trọng mình. Địa vị của mình càng cao thì địa vị của Lam Ngâm Kiếm cũng sẽ như nước dâng thuyền lên, lúc đó cả Hách Long Thành cũng phải coi trọng Lục Gia. Nói cho cùng thì đây là một loại đầu tư. Địa vị Lam Ngâm Kiếm càng cao thì càng có lợi đối với mình. Tuy con số 1.500 vạn rất nhiều, nhưng đằng sau nó lại là một sự đầu tư lâu dài. Cũng không biết người trong phòng khách khanh số 6 có thân phận gì, không biết hắn có tăng giá thêm hay không. Phương Vân thầm tính toán, nếu như người đó còn ra giá thì mình cũng phải ra thêm. Mặc dù tốn thêm tiền nhưng Phương Vân không phải là người tính toán chi ly. Nếu như đã ra quyết định thì rất phải làm đến cùng. 1.500 vạn, còn có người ra thêm sao? Ở trung ương sàn đấu giá, nữ đấu giá sư xinh đẹp cảm giác cổ họng mình có chút khô cả rồi. Bàn tay cũng run lên. 1.500 vạn a. Sau cuộc đấu giá này, phần thưởng tủ bảo các cho mình cũng rất nhiều a. Trên khán đài cũng im lặng cả lại. Từng ánh mắt nhìn về phòng khách khanh của Phương Vân. Nhưng mà, có màn cấm chế ở đó thì hiển nhiên họ không thể nào nhìn qua được. Chúc mừng khách nhân ở phòng số 3 đã lấy được khối huyết tinh này. Nữ đấu giá sư có chút run rẩy nói. Cũng được rồi, nên đi. Hiệu quả đã có, huyết tinh cũng đã tới tay. Phương Vân cảm giác mình không cần ở lại nữa. Nhưng vừa mới muốn rời đi thì trong tai lại nghe thấy một câu. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh, là tài liệu để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính cực phẩm. Ở đây có tất cả 10 khối, cùng nhau đấu giá một lần. Giá khởi điểm là 1.000 vạn chu tước đan. Đầu óc Phương Vân chấn động, thân thể vừa định đứng dậy đã ngồi trở lại. Cả con ngươi mắt hắn bây giờ bắn ra quang mang chói lọi. Có thể thấy ở trên khán đài lúc này có một gã đại hán, tay đang cầm một khối tinh thể lớn có màu xanh da trời. Dưới ánh sáng của dạ Minh Châu, khối tinh thể này tản phát ra một cổ ánh sáng màu lam của nước biển. Trong làn sáng ấy còn có thể thấy có từng con sứa, thủy mẫu, màu xanh da trời đang tỏa sáng. Phương Vân nhìn kỹ lại, lập tức nhìn thấy ở ngay trung ương tinh thạch có chi chít những con sứa trông vô cùng sinh động. Những con sứa này tuy đã chết, nhưng lúc nhìn qua lại như còn sống vậy. Có con đang tỏa từng sợi tua ra hoặc cuốn tròn lại, rất là đầy đủ. 10 khối thâm hải thủy mẫu, ta phải lấy được. Phương Vân đưa người dựa sát vào ghế, nói một cách kiên định ở trong lòng. Ngũ ngục phong chia làm 5 ngọn núi là lôi, thủy, phong, hỏa, thổ. Trong đó, thâm hải thủy mẫu tinh chính là tài liệu luyện chế thủy phong. Mặc dù còn chưa đủ tài liệu để luyện chế ra thủy phong, nhưng cũng đủ để đề cao uy lực của thủy phong lên. Ngũ ngục phong là pháp khí bảo vệ tánh mạng duy nhất của Phương Vân bây giờ, có thể công cũng có thể thủ. Nếu như uy lực của ngũ ngục phong được đề cao thì tánh mạng của mình cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cho dù phải tốn bao nhiêu chu tước đan thì cũng phải mua cho được. 3.000 vạn. Âm thanh của Phương Vân vừa phát ra thì giống như một tảng đá lớn rớt xuống bờ hồ đang yên lặng. Ngay lập tức làm nổi lên một tràng sóng to gió lớn. Không ít người cũng cảm thấy mình hít thở không xong. Cả đám người trong phòng đấu giá ngay lập tức huyên náo xôn xao. Chưa bao giờ họ thấy lại có người tăng giá kinh khủng đến như vậy. Thân phận của người này rốt cuộc là ai? Trong phòng khách khanh số 15, thần sắc tên đệ tử trọng yếu của Thánh Vu giáo biến ảo không thôi. Nếu như việc Phương Vân đấu giá huyết tinh lúc trước làm hắn tức giận không thôi, thì cảm giác hiện tại của hắn về Phương Vân đó là thần bí khó lường. Ra 1.000 vạn mua huyết tinh còn làm cho hắn có ý nghĩ là Phương Vân không biết tốt xấu, dám đối đầu với Thánh Vu giáo. Dù sao, có rất nhiều tán tu cũng có trên 1.000 vạn chu tước đan, nhưng lấy ra 3.000 vạn mua thâm hải thủy mẫu tinh thì không phải một tán tu bình thường có thể chịu được. Cộng thêm số chu tước đan lúc nãy mua huyết tinh, tổng cộng Phương Vân đã có đến 4.500 vạn chu tước đan. Với tài lực nhiêu đó, cho dù là các đệ tử trọng yếu của một số đại phái cũng không có nổi a. Nhất định phải kết giao với người này. Ở phòng khách khanh đối diện với Phương Vân, trưởng lão Long Hổ Tông Ngu thần thầm nói trong lòng. Đây không phải là lần đầu hắn tới tủ bảo các. Theo hắn biết thì phòng khách khanh số 3 trước giờ vẫn để trống, nhưng hôm nay lại có người tới. Điều đó cho thấy người ở bên trong là một thế lực mới nổi lên. Có thể lấy ra được 4.500 vạn chu tước đan, cho dù là một tán tu thì thân phận của người này cũng sẽ không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, truyền nhân đại lực thần ma tông 3.100 vạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong xương phòng số 8 truyền tới một âm thanh bình tĩnh thong dong. Âm thanh vừa phát ra lập tức làm cho cả đấu trường chết lặng. Ai nha, công chúa, người nhìn xem, lại có một phú hộ mới nổi kìa. Trong phòng khách khanh số 6, một thị nữ kêu lên. Ánh mắt thiên ma công chúa chớp động, dường như bị nhận lấy kích thích vậy. Cắn răng một cái rồi kêu lên. 3.500 vạn.

tứ phương hầu Phương Dận xuất thân quân ngũ, nói cách khác là một kẻ vũ phu, mà mẫu thân Phương Vân, Hoa Dương phu nhân lại xuất thân từ một nhà dòng dõi nho học. Nếu như chỉ là một nhà có dòng dõi nho gia bình thường thì thôi, nhưng phụ thân của Hoa Dương phu nhân lại là đại nho triều đình, một trong 72 nguyên sĩ của Đại Chu Hoàng Triều. Nếu nói trên một con đường đi có nhiều dạng người thì trong trường hợp này quả là đúng vô cùng. Nho gia giáo nghĩa trải qua nhiều đời truyền thừa thì mỗi người đã có một cách hiểu khác nhau, trong triều cũng chia thành hai đại phái, đó là một phái có tư tưởng bảo thủ và một phái có tư tưởng mở ra, bao dung. Trong tam tòng tứ đức của nho gia, phụ nhân phải đi theo khuôn mẫu của phụ đức, không được xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Đây chính là quan điểm của phái có tư tưởng bảo thủ trong triều. Vào lúc Duẫn Hầu được phong hầu, lực cản chủ yếu cũng đến từ phái này. Đại nho của một phái này đều là những người thiết diện vô tư, rất có nguyên tắc. Bọn họ vô cùng tôn sùng những điển tịch nho gia, coi đó là những lời vàng thước ngọc vậy. Đối với bọn họ thì lễ số cấp bậc là trên hết. Nếu như những người vi phạm lễ số mà gặp phải những đại nho này thì sẽ bị trách cứ không thôi, cho dù là người thân cũng vậy. Phụ thân của Hoa Dương phu nhân chính là một vị đại nho bảo thủ như vậy. Ngoài ra, bởi vì hắn còn là một vị nguyên sĩ của Điện Thái Hòa Đại Chu Hoàng Triều, cho nên lực ảnh hưởng trong nho gia cũng vô cùng lớn. Hắn làm đại nho đức cao vọng trọng như thế, nhưng không ngờ rằng nữ nhi do chính mình sinh ra lại yêu thương một tên vũ phu, điều này làm cho hắn giận đến tím cả mặt. Sau đó, ngay lập tức trục xuất Hoa Dương phu nhân ra khỏi nhà, tuyên bố trọn đời không thấy nữa. Sau đó, cho dù Phương Dận được công nhận thành triều thần, trở thành tứ phương hầu, nhưng Hoa Dương phu nhân vẫn không được phụ thân mình hiểu và bỏ qua. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các phu nhân, đại phu nhân ở trong kinh thành xem thường Hoa Dương phu nhân, chèn ép nàng. Dù sao, chuyện Hoa Dương phu nhân bị trục xuất khỏi nhà cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng, dù sao Hoa Dương phu nhân cũng xuất thân từ con nhà nho gia, phụ thân là một nguyên sĩ Đại Chu, đây là điều không thể nào thay đổi. Cho nên, sau khi tứ phương hầu được sắc phong thì triều đình cũng sắc phong cho nàng thành nhất phẩm cáo mệnh Hoa Dương phu nhân. Còn về phụ thân Tôn Thế Khôn thì phải càng được nói tới nữa. Lão gia tử là danh sĩ nho gia Đại Chu, không nói đến việc tên tuổi vang khắp thiên hạ, nhưng tiếng tăm cũng lừng lẫy. Nhưng phụ thân Tôn Thế Khôn lại không thích thi thư, mà lại thích buôn bán. Đây quả thật là phạm đến điều tối kỵ của lão gia tử. Lời răn dạy của lão gia tử đó là cho dù làm việc gì đi nữa thì cũng không thể làm mất mặt người đọc sách. Không thể nào đi làm cái tiện nghiệp. Cái tiện nghiệp này đúng là chỉ việc buôn bán. Mặc dù đời sống của dân chúng Đại Chu Hoàng Triều tốt hơn tiểu triều rất nhiều, nhưng địa vị thương nhân lại thấp vô cùng. Quân tử nho gia luôn coi trọng lễ nghĩa, mà tiểu nhân lại ham danh lợi. Nếu nói người thương nhân là đám người thấy lợi là làm, thì đúng là tín niệm của thương nhân và nho gia xung đột với nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà lão sư Quách Bá Tể của Phương Vân vừa vào Tây Nhị Thành, cảm giác được ở đây có khí tức buôn bán nồng đậm thì liền quyết định lưu lại, rồi thành lập học đường để giảng giải giáo nghĩa nho gia. Ngay cả một danh nho như Quách Bá Tể mà còn có tư tưởng như vậy, thì huống chi là Lưu lão gia tử. Thấy phụ thân Tôn Thế Khôn dạy mãi không sửa, lão gia tử giận tím mặt quá bèn đuổi cả hai huynh muội cùng nhau ra khỏi nhà. Nhưng phụ thân Tôn Thế Khôn còn thảm hại hơn Hoa Dương phu nhân, ít ra Hoa Dương phu nhân còn kế thừa được họ Lưu trong nhà, mà phụ thân Tôn Thế Khôn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì cả tư cách giữ họ Lưu cũng không có. Bất đắc dĩ, phụ thân Tôn Thế Khôn đành đổi họ từ Lưu thành Tôn, ngầm ý nói mình vĩnh viễn là con cháu của họ Lưu. Phương Vân nghe vậy thì cũng âm thầm khiếp sợ. Từ lúc hắn biết việc thì mẫu thân Hoa Dương phu nhân không hề đề cập đến những chuyện của người, đến nỗi Phương Vân còn cho rằng mẫu thân chỉ là con cái một nhà bình thường nào ấy, và trong nhà không còn người nào khác nữa. Nhưng mà, cũng có vài chuyện nhỏ làm thay đổi đi. Phương Vân vẫn nhớ được lúc Minh 8 tuổi thì có vài người họ hàng thân tới chơi, đó là một đứa trẻ xấp xỉ tuổi Phương Vân. Hoa Dương phu nhân lúc đó nói đây là biểu đệ của hắn, nói hắn dẫn biểu đệ đi chơi, rồi không hề nói gì với hắn nữa. Phương Vân nhớ rõ hôm đó mẫu thân vô cùng vui mừng, mua đồ cho biểu đệ này rất nhiều, dáng vẻ còn thương yêu hắn hơn mình nữa. Tiểu hài tử, cái gì cũng không biết, cho nên lúc Phương Vân cùng vị biểu đệ đó chơi đùa rất thích véo lấy cái tai của biểu đệ mình. Nhưng mà, vị biểu đệ đó ở hắn đến ngày thứ 7 thì ngày thứ 8 mẫu thân đã vội vàng hấp tấp ôm hắn đi mất tiêu. Từ đó về sau, Phương Vân không còn gặp lại người biểu đệ đó nữa. Lúc đó đã có chuyện gì? Sao mà đệ lại đi vội vàng như vậy? Chúng ta là biểu huynh đệ, nhưng sao huynh lại không hề có ấn tượng gì với phụ thân ngươi? Phương Vân nói. Tôn Thế Khôn nằm ở trên ghế, lắc lắc chiếc phiến, bày ra bộ dáng tự đắc nói. Còn không phải là vị gia gia bất cận nhân tình, cổ lão bảo thủ kia sao? Ban đầu, ông ta đuổi phụ thân đệ ra khỏi nhà, hơn nữa còn cấm vĩnh viễn không cho phép bước vào kinh thành. Phụ thân đệ thì khác, không hề cấm đệ vào kinh thành, cho nên chỉ còn cách lén đưa đệ đến phương phủ của huynh chơi. Nghĩ lại lúc đó một chút, âu, phòng ốc phủ huynh thật lớn a, còn có vườn tược ao hồ, không hổ danh là hầu phủ chút nào. Đó là lần đầu tiên đệ được tiến vào một hầu phủ để chơi a. Phương Vân cười cười lắc đầu, một chút ký ức còn sót lại cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Vào lúc đó, bộ dáng của vị biểu đệ này khi đi vào hầu phủ đúng là khiếp sợ vô cùng, như là nông dân bước vào nhà quý tộc vậy. Sau đó thì thế nào? Phương Vân nói. Sau đó còn có thể thế nào chứ? Để ở phủ huynh chơi được 7 ngày, lão gia tử không biết làm sao lại biết, bày ra bộ dáng khí thế hừng hực, chạy tới hương sư vấn tội. Cái bộ dáng của ông ta khi đó đúng là đáng sợ, có thể hù chết người đó. Ông ta ngay từ ban đầu đã không để ý đến một tôn tử như đệ rồi. Mặc dù Tôn Thế Khôn lúc nói có chút đùa cợt, lời nói không nghiêm chỉnh, nhưng trong đó vẫn có chút mất mát. Cho dù là ai, nhưng khi bị gia gia của mình đối xử như vậy thì cũng không cao hứng nổi. Những chuyện này, cho tới bây giờ mẫu thân cũng không có nói với huynh. Phương Vân lắc đầu nói. Phụ thân của đệ đã sớm nói, lấy tính cách của cô, một việc bị đuổi ra khỏi nhà như thế thì tuyệt đối sẽ không cho huynh biết. Tôn Thế Khôn làm ra bộ dáng, đệ đây đã biết trước rồi. Phương Vân nghe nói như thế thì thổn thức không thôi. Lương bá là theo chân mẫu thân xuất giá, hầu hạ cho tới bây giờ. Mẫu thân không nói thì hiểu được đi, nhưng không ngờ lương bá cũng giữ kín miệng như vậy, một chữ cũng không nói. Nếu không phải hôm nay gặp được vị biểu đệ năm xưa, thì sợ rằng Phương Vân sẽ không bao giờ biết bên nhà nương gia, mẹ đẻ, mẫu thân lại còn có chuyện như vậy.